Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 167, bại Bắc. Người chết không cần quá nhiều nói nhảm. Khang Dĩnh trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, lóe lên một cái rồi biến mất. Căm tức nhìn Trương Bân. Trương Bân con người đều phải đợi đi ra. Hắn câu này thuận miệng mắt, không nghĩ tới thật đúng là nói đến nhân gia trong tâm khảm rồi. Tiết lộ một cái mặt lạnh nữ sát thủ bí mật không muốn ai biết. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, Trương Bân cũng muốn hóa thân làm bát quái phóng viên tới tố. Phóng nhất hạ Khang Dĩnh rồi. Trương Bân thần sắc chuyển một cái, nghĩ tới một ý kiến. Hắn cũng không muốn cùng một cái lãnh diễm mỹ nhân tới một trận quyết tử đấu tranh. Bởi vì không cái gì cần phải, cũng bởi vì là nhanh chết cho nên mới muốn nói thêm mấy câu. Nếu không chết không nhắm mắt a. Trương thần sắc một khổ yếu ớt nói. Khang Dĩnh nhướng mày một cái không nói gì, tâm lý có chút kỳ quái. Đổi thành bình thường gặp phải loại này cố ý kéo dài thời gian nhân, nàng đã sớm một đao vỗ tới rồi. Ám đường giết người điều thứ nhất, tuyệt không cùng bốn người nói hơn một câu. Điều thứ hai, lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ yếu mục tiêu. Điều thứ ba, xin làm theo điều thứ nhất. Này quy củ là ảnh ma định, trải qua rất nhiều năm không người dám cãi lại. Nhưng không biết tại sao Khang Dĩnh cũng không muốn lập tức kết quả người trước mắt này. Thậm chí nàng còn có loại muốn nghe hắn nói ý tưởng. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi thầm chấp nhận a. Ta đây coi như nói thống khoái. Hừ, Khang Dĩnh bị bày một đạo nặng nề lạnh rên một tiếng không. Có nói tiếp cái gì? Nam nhân nữ nhân giữa không phải là tới đao kiếm tương hướng. Giữa nam nữ là muốn hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ. Ngươi ngay cả tối nhiệm vụ căn bản cũng chưa hoàn thành, có cái gì tư cách sống trên đời? Còn ngươi nữa có thể bằng mặt xuất đạo, cần gì phải dựa vào giết người? Được, ngươi không nói lời nào. Ta nói tiếp, thành bàng thập bát tướng tất nhiên người người dính đầy máu tươi. Ta không biết ngươi là thế nào gia nhập bọn họ, nhưng không ngoài báo ân. Bất quá báo ân liền cần đánh cuộc ngươi cả đời. Ngươi nhiều như vậy năm cũng đổi lấy không sai biệt lắm. Cho ngươi cha mẹ sống một lần, cũng vì chính ngươi sống một lần. Ngươi sinh mệnh cũng không nên tràn đầy sát lục. Ngươi nên có một cái tốt đẹp tương lai. Trương Bân nói bình phun khô miệng khô lưỡi giọng bốc khói, nhưng là đàn gãy tai trâu một dạng Khang Dĩnh vẫn là mặt đầy lạnh lùng. Nói xong a hát. Trương Bân chán trường thở dài, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn đều bị mới vừa rồi diễn giảng cảm động đến, thế nào cái này lãnh mỹ nhân một chút phản ứng không có. Ta nói xong cuối cùng một câu ngươi liền động thủ đi. Ta rốt cuộc biết tại sao sĩ là người chi kỷ chết. Động thủ đi. Khang Dĩnh lôi kéo đao, lưỡi đao cùng mặt đất năm phát sinh tiếng va chạm âm, giống như đòi mạng khúc như thế. Chủ nhân ngươi này diễn giảng hay lại là còn không đạt tiêu chuẩn a. Ngươi xem tên sát thủ này một chút cảm động không có. Đợi một hồi ngươi là phải chú ý, hắn chiến lược giá trị cao hơn ngươi. Ừ, ý ngươi là ta liền một cái nữ cũng không đánh lại. Trương Bân có chút không bình tĩnh, nàng một mực không chạy chính là trong lòng không sợ. Bây giờ lệ nói cho hắn biết nữ nhân này ngươi không đánh lại. Hạ lợi ta sẽ để cho ngươi xem một chút nữ nhân này ta có gọi hay không qua được. Nếu là không tâm đánh chết nhân mạng nhưng là đoán ở trên thân thể của ngươi a. Trương Bân không phục chọc cười lệ. Lệ khẽ cười nói. Được a, ta chỉ sợ ngươi đánh bất tử đâu rồi. Ngược lại nàng cũng đánh không chết được ngươi. Lệ giọng hoàn toàn chọc giận Trương Bân. Chẳng biết tại sao ở trước mặt người khác mất mặt mũi đều có thể, nhưng chỉ là có chút không thể tiếp nhận lệ giễu cợt. Vô luận vậy một lần, chỉ cần lệ phủ đầy bụi Trương Bân sẽ có tâm tình chập chờn. Đây đối với một cái lập chí phải làm lợi hại nhất tên lường gạt mà nói là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. hai chúng ta đánh cuộc đi. Động đau động thương quá nguy hiểm. Hai chúng ta liền điểm đến thì ngưng. Người nào thua cứ mặc cho ai xử trí như thế nào. Khang Dĩnh thoáng qua một tia hồ nghi. Nhưng nàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Huống chi đây là một cái người chết yêu cầu. Vì vậy gật đầu một cái. Tốc độ chi dày chạy. Đại lực hoàn chạy. Thấu thị chi nhãn chạy. Vì bảo đảm có thể thắng lợi, trong nháy mắt Trương Bân liền mở ra toàn bộ chủ chiến cùng phụ trợ kỹ năng. Thậm chí còn điều động vô tuyến máy thu hình nhìn vòng quanh ở Khang Dĩnh phía sau. Khang Dĩnh thoáng qua một tia kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Liền ở giây tiếp theo đồng hồ Khang Dĩnh vốn là chiếm cứ vị trí tự ra phát hiện vết rách. Một màn này để cho Khang Dĩnh ám đồ hô nguy hiểm thật. Nhưng cùng với thời điểm để cho trong lòng Khang Dĩnh nổi lên lửa giận. Đã lâu không có địch nhân cho nàng quá cảm giác nguy hiểm rồi. Loại cảm giác này là nàng ghét nhất. Một đòn không trúng, Trương Bân trong nháy mắt lại bắt đầu tấn công. Kỹ năng đều có thời gian hạn chế. Đánh trường kỳ kháng chiến không khác nào tìm chết. Khang Dĩnh hoạt động một chút cổ, hóa quyền là trường, hướng Trương Bân quả đấm phóng tới. Vừa mới tiếp xúc, Trương Bân nhíu mày, hắn có một loại đụng phải tấm thép cảm giác. Càng làm cho hắn kinh ngạc là nguồn sức mạnh này lại còn đang tăng thêm. Quỷ dị lần thứ hai lực đạo để cho Trương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị. Phảng phất bị một chiếc xe tải đánh ngã, liên tục lui về sau. Mà Khang Dĩnh chính là từng bước ép sát. Đồng, Trương Bân trực tiếp đụng vào trên vách tường. Mà cánh tay cũng cuối cùng lại cũng không ngăn được. Một cổ đại lực tập kích Trương Bân ngực. Ho khan một cái, đột nhiên đứng lên khí huyết sôi trào để cho Trương Bân không nhịn được ho khan mấy tiếng. Hắn hiện tại tin, cái này Khang Dĩnh quả nhiên không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Ta thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Bân mi mắt nhắm một cái. Rất nhiều anh dũng hy sinh bản sắc. Chờ một cái sẽ cũng không có cái gì cảm giác được. Trương Bân khẽ cau mày. Lại phát hiện Khang thẳng tắp theo dõi hắn. Nhìn cái gì? Trên mặt ta vừa không có hoa. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn ta trước khi chết là một quỷ phong lưu? Đi chết. Khang Dĩnh mặt liền biến sắc, trong tay đại đao hướng Trương Bân chém tới. Kinh hoàng Trương Bân lại phát hiện hắn không cách nào nhúc nhích. Phảng phất bị người điểm huyệt đạo như thế. Trương Bân sợ hãi là loại cảm giác này, mà không phải tử vong. Đã sớm chứng thực vô số lần bất tử chi thân, để cho Trương Bân không sợ hãi tử vong nữa. Bởi vì căn bản không chết được. Nhưng cái này Khang Dĩnh khí thế lại có thể để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Thật là có điểm đề tuyến tượng gỗ hiệu quả. Đao không thiên vị rơi vào đỉnh đầu của Trương Bân chính giữa chưa đủ một tấc vị trí. Trương Bân nuốt nước miếng một cái tâm cẩn thận cúi xuống thân thể. Đa tạ đại hiệp ân không giết. Tại hạ không bao giờ quên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.